Chỉ cần ta không rời đi Long Thủ Tinh, sẽ không phải chết. Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không phải sẽ không chết. Trên thực tế, chỉ là tạm thời sẽ không chết. Thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm giờ, người vẫn là sẽ chết. Hơn nữa tuyệt đối sẽ chết. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn thân thể không khỏi kịch liệt run lên. Xác thực, nếu như tham sống sợ chết trốn ở này Long Thủ Tinh trên, hắn xác thực tạm thời chết không được. Nhưng là chính như Sở Hành Vân nói như vậy, một khi thiên địa đại kiếp nạn lần thứ hai giáng lâm, hắn liền tất nhiên sẽ chết. Hết chương.